Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533. Chương 533. Xoắn suýt. Trấn áp xong cự thử yêu vương về sau, đại gia ngoại trừ phiền muộn không có soát đến lịch luyện bên ngoài, rất nhanh liền hồi phục đến không tim không phổi. Trong mỗi ngày cày quái luyện công thời gian, Phương Ninh lại là khác biệt. Dù sao hắn có nhân tính, hắn một mực tại xoắn suýt chuyện gì, liền trò chơi đều không tâm tình chơi, chớ nói chi là ngủ nướng. Không có hai ngày, đại gia liền phát hiện mánh khóe, nhịn không được hỏi: Đại Phú Hào, người trạng thái tinh thần có chút không đúng lắm. Cái này hai ngày sáng sớm bắt đầu liền ngẩn người nửa ngày, quá không giống ngươi. Hẳn là ngươi lại bị cái kia lão yêu âm thầm tính toán. Xem ra ta lại phải kiểm tra một chút ngươi tinh thần. Làm sao lại không giống ta? Phương Ninh sững sờ đường. Một chơi một cái suốt đêm, ngủ đến 10 điểm bắt đầu tiếp tục chơi, lúc này mới giống ngươi. Ngẫu vất vả tu luyện 3 ngày, bản thân thỏa mãn về sau lại tiếp tục chơi, cái này cũng giống ngươi. Duy chỉ có loại này mỗi ngày ngẩn người, ta còn lần thứ nhất gặp, ngươi cho tới bây giờ liền sẽ không lãng phí chơi thời gian. Ếch, là thế này phải không? Tạ đại gia quan tâm, ta chỉ là đang xoắn suýt một vấn đề. Phương Ninh khổ não nói, ta trước đó không phải đã nói, cự thử yêu vương là Thương công tử lão cha, đương nhiên hắn tội nghiệt từng đống, đem người ta Bạch thị một môn tai họa hầu như không còn. Nên có này báo, không đáng đồng tình, chỉ là chúng ta tại sao cùng Thương công tử nói chuyện này? Cái này còn cần ngươi nói? Nó sớm biết, ta khống chế bí cảnh thiên địa, trấn áp lão yêu về sau, con chuột khoét kho thóc liền có cảm thấy, dù sao cũng là thân sinh, huyết mạch cảm ứng vẫn là rất lợi hại. Người bình thường liền có huyền diệu khó giải thích người thân cảm ứng, chớ nói chi là cái này chút cường đại người tu luyện. Đại gia không có vấn đề nói. Phương Ninh nghe xong, mau đuổi theo hỏi, cái kia tiểu thương huynh đệ phản ứng gì? Hắn đều có biểu tình gì? Rất kỳ quái nói, hắn cảm ứng được cự thử yêu vương bị trấn áp về sau. Lúc bắt đầu nhất thời sửng sốt, sau đó không khỏi kinh ngạc, lại có chút như chút được gánh nặng, lại nói tiếp giống như tẻ nhạt vô vị bộ dáng, cuối cùng lại là cảm kích không hiểu. Cái gì may mắn mà có đại hiệp, không lại chỉ có thể loại hình để hệ thống nghe không hiểu lời nói. Đại gia điềm nhiên như không có việc gì đường, dù sao hắn hiện đang làm việc sức mạnh lớn hơn người, căn bản không cần xoắn suýt vấn đề này. Đại gia ngươi cái này thành ngữ sử dụng trình độ thật là càng ngày càng tăng, quả nhiên là sĩ biệt tam nhật, tất phải lau mắt mà nhìn. Phương Ninh nghe vậy không khỏi địa cảm thán nói, còn có thể đi, kỳ thật bình thường ta chỉ là nhặt tiền nhân nha tuệ mà thôi. Đại gia dương dương đắc ý nói. Phương Ninh nghe xong lập tức hiểu được, a, nguyên lai ngươi lại là từ trên mạng vận chuyển. Vậy ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Tiểu thương huynh đệ thật là ngươi miêu tả cái này chút phản ứng. Ta ánh mắt gì? Còn có thể nhìn lầm. Ngươi yên tâm, ta là trung thực hệ thống, tuyệt đối sẽ không lừa gạt. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ngươi càng như vậy nói, ta càng không yên lòng. Đem thân thể cho ta. Ngươi muốn làm gì? Ta tìm Long Lý Ngư hỏi một chút đi. Nó am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, lại mỗi ngày đi theo Thương công tử, EQ tại chúng ta cái đội ngũ này bên trong xem như cao nhất một cái. Ếch, khả năng Trịnh quản gia cũng không sánh nổi nó, dù sao nó tại thượng giới khi Long tộc tộc trưởng sai vặt, được cho sống lâu gặp. Phương Ninh khẳng định nói, chính khí chi thành xây thành bộ văn phòng, từ trong cửa sổ đi vào một người đến chính ghé vào hồ cá trong núi giả ôm vàng thỏi đi ngủ Long Lý Ngư. Cảm ứng được động tĩnh về sau, lập tức 10 điểm phiền muộn, muốn từng cái đều như vậy đi cửa sổ tiến đến, nó về sau còn thế nào xem môn tiền. Bất quá chờ thấy rõ người tới là ai, nó lập tức trở nên mừng rỡ, một cái đuôi đánh rất xoay người rời giường, nhảy ra hồ cá mặt nước. Chủ nhân, ngài đã tới, có chuyện gì muốn ta đi làm? Long Lý Ngư Ân cần hô. Ha ha, bản tọa xác thực có một chuyện đến hỏi ngươi. Gần nhất, Thương công tử biểu hiện như thế nào? Long Lý Ngư con ngươi đảo một vòng, trong lòng lập tức mừng thầm. Quả là thế, vị này thần long vẫn là sẽ có lấy cùng một huyết mạch mình nhìn thành tâm phúc. Hiện tại đúng là mình đâm thọc thời điểm tốt. Cái này con chuột khoét kho thóc, quá không hiểu nhân tình sự cố. Thiết diện vô tư, phàm là có tặng lễ, tổng bị hắn huyền chuyển lại kiên định cự tuyệt. Lấy về phần mình chỉ có thể vụng trộm dựa vào làm chút việc tư. Giấu chút vàng thỏi, một món pháp bảo vậy không? Giấu đã có chút nhiều. Mắt thấy lấy cái này trong hồ cá giả sơn đều có chút không che giấu được. Phải biết con cá này vạc thế nhưng là về sau định chế. Khoảng chừng hơn 3 mét rộng, bên trong giả sơn tự nhiên vậy không nhỏ. Là thời điểm làm kiện không gian trang bị. Cảm giác làm cái khoen mũi bộ dáng liền rất mốt. Long Lý Ngư miên man bất định, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lập tức liền trả lời: hồi bẩm chủ nhân, Thương công tử làm việc lúc vẫn là cực kỳ cố gắng, chỉ là khi nhàn hạ điểm luôn luôn than thở nhìn trời hối tiếc, ta luôn cảm thấy nó không giống cái có thể dài lâu cùng một chỗ. Chỉ sợ không biết cái nào một ngày liền muốn vứt bỏ hấu rời đi. Nó cái này báo nhỏ cáo đánh cho, nhưng phi thường cao minh, âm thầm vạch, cái đội ngũ này bên trong, chân chính có thể trường kỳ đi theo thần long tôn giả. Chỉ có nó Long Lý Ngư một người, nó hiển nhiên quên tự mình cõng chủ khác ném đi qua. Từ chân long tộc trưởng môn hạ đi ăn máng khác đến hiệp khách giáp thủ hạ. Cũng liền hơn một năm điểm thời gian. À, vậy cái này hai ngày tình huống của hắn lại là như thế nào? Phương Ninh tự nhiên nghe được. Chỉ là cái này tại hắn trong dự liệu. Chúng tùy tùng bên trong. Nhìn như con chuột khoét kho thóc không có nhất áp lực. Mỗi khi gặp đại sự, đều là một bộ không rõ nhai lật tác phong. Nhưng trên thực tế liền số nó bối cảnh phức tạp nhất. Gánh vác nhiều nhất. Sống được mệt nhất, một lòng tìm vợ lại tìm không thấy chó đen tử, đều không có nó vất vả. Ếch, Long Lý Ngư nghe vậy sững sờ, do dự một chút, vẫn là thành thật trả lời đường. Cái này hai ngày con chuột khoét kho thóc ngược lại là không hiểu cao hứng rất nhiều. Rất ít lại sầu mi khổ kiểm, chỉ là ngẫu hội đi ra ngoài một chút, vừa đi liền là 2 đến 3 giờ thời gian không gặp người. Chẳng lẽ nó ở bên ngoài có người không thành? Thì ra là thế. Ân, Long Lý, người tại thượng giới kiến thức rộng rãi. Phải thật tốt phụ trợ tiểu kho. Đem tòa này chính khí chi thành kiến thiết đến thập toàn thập mỹ. Đến lúc đó các ngươi công đức vô lượng đều có thể thành tựu kim thân chính quả. Phương Ninh sau đó liền họa một chiếc bánh lớn, rót một bát canh gà. Hiển nhiên càng ngày càng có lão bản tác phong. Long Lý Ngư nghe vậy, âm thầm bĩu môi, cái gì kim thân chính quả, những vật ra đó đồ vật mới không có thèm. Có thể thành chân long tốt nhất. Đương nhiên nó trên mặt còn là một bộ vui mừng khôn xiết bộ dáng. Liên tiếp trên không trung quăng mấy cái đuôi, ngữ khí hưng phấn nói: "Tuân mệnh, chủ nhân, ta nhất định dốc hết toàn lực, không cho con chuột khoét kho thóc phạm một điểm sai. Cần phải thanh tòa này chính khí chi thành, kiến thiết thành chư thiên vạn giới tốt nhất, lớn nhất, đẹp nhất thành thị." "Rất tốt, cái này một bình cường thần tráng phách đan dược, ngươi cầm lấy đi dùng, mau mau tu luyện, tương lai nguy hiểm đông đảo, vẫn là muốn có nhất định sức tự vệ, ít nhất thần hồn muốn đủ cường tráng, mới có thể không có sơ hở nào." Phương Ninh móc ra một cái bình ngọc nhỏ đưa tới. đồng thời lời nói thâm thía địa ám chỉ, này mới đúng mà, ta Long Lý Ngư liền nhận hoa quả khô. Long Lý Ngư liên tục không ngừng duỗi miệng ngậm lấy bình ngọc, liên tục gật đầu, thiên ân vạn tạ bộ dáng. Phương Ninh được tin tức chính xác về sau, lại không việc khác, liền yên tâm rời đi. Hắn dạng này tính tình, hiện tại không quá muốn trực tiếp đối mặt Thương công tử. Ít nhất phải kéo lên mấy cái tuần lễ, hoặc là mấy tháng về sau, mới có thể nói mở việc này. Mà tại lúc này, thân nghị luận trung tâm con chuột khoét kho thóc, lại chính ngồi xổm ở một tòa cao tấm bia đá lớn phát xuống ngốc. Bia đá ở vào chính khí chi thành nam bộ yếu đạo, cao có 10 mét, phía trên chỉ đề lấy ba cái kim quang chữ lớn, trấn yêu thạch. Lúc này, không ai biết con này toàn thân tuyết trắng con chuột khoét kho thóc, trong đầu của nó đang tải kinh lịch lấy một trận tỉ thí. Ta muốn giết hắn, Bạch Nhược Thương trong đầu hung dữ mà nói lấy. Ta biết, cái này đối với ngươi mà nói, chuyện đương nhiên, chỉ là ta vẫn là muốn hóa giải đoạn ân oán này. Thương công tử ngữ khí hết sức phức tạp, khó nhọc nói, mặc dù không muốn nói như vậy, nhưng hắn hiện tại đã được đến trừng phạt. Trừng phạt? Bất quá chỉ là trấn áp 500 năm, đối với các ngươi cái này chút trường sinh loại tới nói, lại tính được cái gì? Có thể bù đắp được ta một nhà lão mạng nhỏ. Bạch Nhược Thương ngữ khí kịch liệt, không còn dĩ vãng yên tĩnh. Trước kia, hắn không có năng lực, càng không có cơ hội, tựa như một cái bị ác nhân đồ sát cả nhà người sống sót như thế. Bởi vì nhỏ yếu, cũng chỉ có thể bị ép lấy đi tha thứ ác nhân, lại không có cách nào báo thù, chỉ có thể lựa chọn lãng quên, lựa chọn tham sống sợ chết. Loại sự tình này nhiều lần gặp không dễ, mặt trời dưới đáy không mới sự tình, hắn vốn cho là mình cũng sẽ là trong đó hèn mọn một viên. Hắn biết mình tu luyện tư chất mặc dù không tệ, nhưng tâm tính quá kém, liền trong nhà cùng thế hệ anh tài cũng không sánh bằng qua. Chớ nói chi là cái kia dã tâm bừng bừng, hùng tài đại lược cự thử yêu vương. Trước kia hắn chỉ có thể dùng các loại sự tình tê liệt mình. Đồng thời trong lòng một mực có cái may mắn, có lẽ cái này ác nhân sẽ có thiên thu. Chí ít đi theo vị đại hiệp này, tin tưởng hắn sẽ không ngồi nhìn con này lão yêu một mực tiêu dao bên ngoài. Mà bây giờ, trong lòng may mắn quả nhiên trở thành hiện thực. Con này cự thử yêu liền bị đại hiệp trấn áp đến cái này dưới tấm bia đá. 500 năm không được ra. Loại tình huống này, lấy hắn năng lực, muốn đem đối phương đặt chỗ chết, đã có thể làm được. Chỉ cần phong cấm lại nguyên khí xuất nhập liền có thể. Dù sao cái này lão yêu hiện tại một điểm sức phản kháng đều không có. Tựa như trong thần thoại bị ngăn chặn Tôn Hầu Tử, muốn ăn cái gần trong gang tấc quả đào, đều muốn xin giúp đỡ đứa bé. Nhưng mà, ngăn cản người khác hay là tại cuối cùng xuất hiện, mà lại là quen thuộc nhất người. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.